Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 467, chương 467, lễ Noel vui vẻ. Minh Thu, một cái ý niệm xuất hiện ở Lôi Nặc trong lòng. Sau đó, Lôi Nặc lại lắc đầu. Cái này không quá thực tế. Những này Pokemon đều là đại sư cấp. Nói cách khác, bọn nó cùng Tu Hướng Dương ít nhất có mấy thập niên tình cảm. Liền tính nhận lấy bọn nó, nhớ khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời cũng rất không có khả năng. Hơn nữa, Tu Hướng Dương vẫn là chết tại trên tay hắn. Nếu mà nhận lấy lời của bọn nó, những này Pokemon có rất lớn tỷ lệ về sau vừa ra tới liền thưởng hắn một phát đại chiêu. Vậy liền đâu bi rồi. Lời nói như vậy, chỉ có thể truyền trở về để cho Lôi Minh tới xử lý rồi. Lôi Nặc nhún vai một cái, sau đó lặng lẽ đem 6 viên Luxury Bô thu vào. Sau đó, Lôi Nặc lại móc ra Pokemon của mình cầu. Mọi người cực khổ rồi, đều trở lại nghỉ ngơi đi. Vừa nói, vừa đem mình ngoại trừ Latias bên ngoài đám tiểu đồng bọn đều thu vào. Hai, thu hồi Pokemon sau đó, Lôi Nặc lại cúi đầu nhìn một chút đã chết hẳn rồi Tu Hướng Dương. Sau đó lặng lẽ thở dài, vật lộn sống mái, người chiến thắng sinh, người thua chết, chính ngươi nói, thắng làm vua thua làm giặc, ai cũng không được oán ai. Lôi Nặc hơi xúc động nói hết, liền móc ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số. Tiểu tử ngươi, ngươi bên kia thoạt nhìn là buổi tối đi, đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì? Truyền tin sau khi tiếp thông. Lôi Minh nhìn một chút Lôi Nặc bên kia một phiến bầu trời đêm bối cảnh, nghi ngờ hỏi, lời nói, tiểu tử này không phải là ở nước ngoài làm đại sự tình gì? Sau đó tới tìm hắn chùi đít đi. Lôi Minh lặng lẽ nhổ nước bọt đến, ta bây giờ đang ở Pháp, ta gặp phải tập kích. Lôi Nặc cũng không để ý tới Lôi Minh kia biểu tình cổ quái, trực tiếp mở miệng nói, hả? Ngươi không sao chứ? Tập kích ngươi là người nào? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi, ta không sao, bất quá người bị ta giết. Còn nữa, tập kích ta chính là Tu Hướng Dương. Lôi Nặc lắc lắc đầu nói ra, hừm, ngươi không sao là tốt rồi. Nhân, giết thì giết, có hoa hạ bảo kê ngươi. Pháp cũng không dám. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh thở phào nhẹ nhõm, không để ý chút nào nói ra. Nhưng mà, nói đến một nửa, Lôi Minh mới đột nhiên kịp phản ứng. Lời nói ngừng lại, sau đó sắc mặt đại biến. Chờ đã, ngươi nói tập kích ngươi là ai? Lôi Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Tu Hướng Dương, Lôi Nặc bình tĩnh nói một câu. Sau đó liền đem màn ảnh vòng vo đi qua, nhắm ngay trên mặt đất Tu Hướng Dương. Hí, đợi Lôi Minh thấy rõ trên mặt đất mặt của người kia cùng kia một thân hình dạng thê thảm sau đó, không nén nổi hít vào một hơi, là hắn không sai đi. Nghe thấy Lôi Minh hấp khí thanh sau đó, Lôi Nặc đem màn ảnh vòng vo trở về, mở miệng hỏi, là hắn không sai, ngươi là làm sao làm được? Lôi Minh vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin hỏi, hắn đây đại chất tử cũng yêu nghiệt quá mức đi, 16 tuổi liền tiêu diệt một cái đại sư cấp nhân vật. Con mẹ nó, nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn thật không thể tin được. Có Latias cùng Victini giúp đỡ, hoa nhiều chút công phu giết chết rồi. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, Victini. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh kinh sợ, lần nữa ngây ngẩn cả người. Thấy vậy, Lôi Nặc hướng phía trước bên Victini vẫy vẫy tay. Lập tức, Victini liền bay đến rồi qua đây. Ở trên vai hắn ngồi xuống, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn trong màn ảnh Lôi Minh. Đây, nhìn thấy trong màn ảnh Victini sau đó, Lôi Minh lần nữa sợ ngây người. Tiểu tử ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. luôn có thể gặp được đến trong truyền thuyết Pokemon, đạt được trợ giúp của bọn nó. Ngươi là thế giới con ruột đi. Một lát sau, tỉnh hồn lại Lôi Minh vẻ mặt cảm khái nhổ nước bọt đến. Bất quá, như vậy thì tốt giải thích vì sao Lôi Nặc có thể giết chết Tu Hướng Dương rồi. Nguyên lai là có hai cái trong truyền thuyết Pokemon giúp đỡ a. Bất quá, như vậy thì tốt giải thích vì sao Lôi Nặc có thể giết chết Tu Hướng Dương rồi. Nguyên lai là có hai cái trong truyền thuyết Pokemon giúp đỡ a. Nghĩ tới đây, Lôi Minh trong lòng rốt cuộc thăng bằng một ít. Không thì Lôi Nặc lấy 16 tuổi phong thái, dựa vào mình ngạnh thực lực chơi chết một cái đại sư. Đây liền có chút nghe rợn cả người rồi. Ây, khả năng đi, nghe thấy Lôi Minh nhổ nước bọt sau đó. Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái nói ra. Xuyên qua cộng kim thủ chỉ bám thân. Nói không chừng hắn thật sự chính là nhân vật chính. Pokemon của hắn bị ta đoạt lại. Ta xử lý không tốt, cho nên liên hệ ngươi. Sau đó, Lôi Nặc liền nói ra lần này nói chuyện điện thoại mục đích. Loại này a, đi, ngươi truyền tới đem, ta tới xử lý. Lôi Minh gật một cái lại nói. Thần sắc vẫn còn có chút hoảng hốt. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lôi Minh lại nói mấy câu sau đó. Liền cúp truyền tin, sau đó bắt đầu truyền tống Pokebo. Đến tại trên mặt đất cỗ thi thể kia, hai người đều ăn ý không nhắc lại nữa. Từ nay về sau, tên là Tu Hướng Dương Đại Sư, liền không tồn tại nữa rồi. Từ đó biến mất ở cái thế giới này rồi. Đêm kia 6 viên Pokebo đều truyền tống đi qua rồi. Lôi Nặc liền thu xong Pokédex, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục hướng tòa thành đi tới. Cộc cộc cộc đi, đang lúc này. Một hồi vội vàng tiếng bước chân của Từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Là ai? Nghe được thanh âm này sau đó, Lôi Nặc lập tức xoay người nhìn, đề phòng rồi lên. Một lát sau, liền thấy một bóng người xinh đẹp từ đàng xa trong đêm tối xuất hiện. Xuyên qua bóng đêm, hướng Lôi Nặc bên này chạy tới. Hả? Nàng sao lại tới đây? Nhìn đến người tới sau đó, Lôi Nặc buông xuống đề phòng, người đến là Adina, cũng không phải địch nhân, mà đang chạy băng băng. Adina nhìn thấy phía trước Lôi Nặc sau đó, sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Động tĩnh bên này quả nhiên cùng ngươi có liên quan a. Đây là, Adina chạy đến Lôi Nặc trước người sau đó, liền mở miệng nói, đón lấy. Đợi thấy trên bộ kia thoạt nhìn dị thường thê thảm thi thể sau đó, kinh ngạc ngẩn người hỏi, hừm, tên này tập kích ta, nhớ muốn bắt Victini, sau đó bị ta tiêu diệt. Lôi Nặc như thực địa nói ra, chỉ là che giấu Tu Hướng Dương thân phận, bắt Victini, nghe thấy Lôi Nặc không? Chín nói sau đó, Adina kinh sợ, lập tức lại nghĩ tới điều gì? Nói như vậy, chấn trên những cái kia biến động. Adina có chút kinh nghi nói. Hừm, đều là người này đồng bọn làm. Lôi Nặc gật đầu một cái. Bọn khốn kiếp kia. Nghe vậy, Adina không nén nổi mắng to một tiếng. Bọn hắn là người nào? Gõ xong, Adina lại lần nữa hướng Lôi Nặc hỏi. Người nước Mỹ? Lôi Nặc thành thật trả lời. Nước Mỹ, ngươi không có tính sai. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina ngoài ý muốn hỏi, lời nói, ở cái thế giới này, Pháp cùng nước Mỹ chính là Minh Quốc a. Nước Mỹ cư nhiên phái người đến Pháp gây sự tình. Adina hơi kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.